Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, đứng vững vàng. Đừng dọa đến ngươi, Quỷ Lệ Ngàn Dương ý tứ mang mấy cái võ thần cảnh đi qua trực tiếp đồ bọn hắn liền phải. Trăm Dặm Phụng Tiên lườm hắn một cái nói ra, không có khả năng, bên trong thần châu cao tu đủ hết đều trong danh sách. Bất kỳ người nào muốn rời đi bên trong thần châu đều phải thông chi lớn van xin hoa cung. Chỉ có vũ hoàng cảnh trở xuống tu giả có thể tự do qua lại. Cái kia thiếu tông chủ liền mang nhiều mấy cái vũ hoàng cảnh đi. Ô Màn Đả Lam các nàng có thể khó đối phó. Đó là ngươi. Trăm Dặm Phụng Tiên luôn luôn ngạo mạn. Hắn như bây giờ đối Quỷ Lệ Ngàn Dương đã coi như là khách khí. Vâng, vâng, vâng. Thiếu tông chủ xuất mã chắc chắn để bọn hắn một mẻ hốt gọn. Quỷ Lệ Ngàn Dương dùng lấy vị này thiếu tông chủ, cho nên tranh thủ thời gian nịnh nọt nói. Trăm Dặm Phụng Tiên thấy Quỷ Lệ Ngàn Dương nhớ tới cái gì nói ra. Trước ngươi cùng ta nói qua cái kia Tề Duệ, còn nói bên cạnh hắn có hai cái cô nương, một cái gọi Trúc Vô Song, một cái gọi Khải Luân Thành Tú đúng không? Không sai. Trúc Vô Song bị Bắc Lạnh Tông mang đi. Người cũng đã biết hiện tại hai cái này cô nương ở nơi nào. Còn mời thiếu tông chủ cáo chi. Gần nhất một mực tại Đông Cách Châu Quỷ Lệ Ngàn Dương làm sao có thể biết. Nhưng nghe thiếu tông chủ lời này khẳng định có tin tức của các nàng. Vội vàng nói. Trăm Dặm Phụng Tiên mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Bây giờ, tại bên trong thần châu bị bàn tán sôi nổi nhiều nhất liền là tân tấn hai vị tuyệt sắc mỹ nữ. Một cái là Trúc Vô Song. Một cái khác liền là Khải Luân Thành Tú. Quỷ Lệ Ngàn Dương cũng chưa từng gặp qua Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú. Chỉ là nghe nói lớn lên rất xinh đẹp. Không nghĩ tới tại bên trong thần châu như thế mỹ nữ như mây địa phương cũng có thể đưa thân tuyệt. Sắc mỹ nữ liệt kê. Các nàng chân như trong truyền thuyết đẹp như vậy sao? Bên trong thần châu Phượng Linh nữ đế danh xưng phiếu miểu đại lục đệ nhất mỹ nữ. Chỉ nàng cũng đối này hai nữ mỹ mạo khen không dứt miệng. Như thế không nghĩ tới. Người không nghĩ tới còn nhiều nữa. A, người đứng vững vàng. Ta cho người biết. Trúc Vô Song hiện tại là thần hoa cung cung chủ Phi Vũ Đình Tiết Quan Môn đệ tử. Mà Khải Luân Thành Tú càng là ghê gớm. Nàng đã là lớn van xin hoa cung cung chủ Phượng Linh nữ đế duy nhất đệ tử. Ngươi cảm giác như thế nào? Quỷ Lệ Ngàn Dương nghe vẫn thật là kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Nghe nói hai người bọn họ cùng Tề Duệ tình cảm rất tốt. Thế là lo lắng nói ra. Đây là sự thực sao? Cái kia Tề Duệ chúng ta còn thế nào chọc nổi? Trăm Dặm Phụng Tiên cười nhạo một tiếng nói ra. Ta nhìn ngươi là quá lo lắng. Hai cái này cô nương thân phận bây giờ đều vô cùng hiển hách. Các nàng lại không có cùng Tề Duệ thành hôn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trong mắt của các nàng còn sẽ có Tề Duệ? Nghe nói Phi Vũ Đình Tiết Chất Tử Phi Vũ Phong Linh đang ở điên cuồng đuổi theo Trúc Vô Song. Hắn nhưng là bên trong thần châu van xin hoa bảng đệ tam. Mà lại anh Tuấn phiêu giật phong độ bất phàm. Nếu như ngươi là Trúc Vô Song chọn ai? Hướng về phía sư phụ Phi Vũ Đình Tiết ta đương nhiên cũng chọn Phi Vũ Phong Linh. Quỷ Lệ Ngàn Dương lưỡng lự đều không do dự nói ra. Bởi vì như thế vừa đến, Trúc Vô Song tại thần hoa cung địa vị vậy thì càng thêm vững chắc. Mà lại về sau nói không chừng có thể trở thành thần hoa cung cung chủ đều nói không chừng. Mà Khải Luân Thành Tú tiến vào lớn van xin hoa cung về sau liền bế quan tu luyện. Nghe nói tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh. Sang năm van xin hoa bảng nàng cũng sẽ tham gia. Phượng Linh nữ đế là cố ý bồi dưỡng nàng trở thành đời sau lớn van xin hoa cung cung chủ. Người nói bây giờ nàng còn biết xem dâng đủ duệ sao? Quỷ Lệ Ngàn Dương nghe cười to. Ha ha, đương nhiên sẽ không. Cho nên chúng ta cũng tránh lo âu về sau. Ta cũng là như thế cảm giác. Trăm Dặm dâng tặng trước khi nói ra. Trăm Dặm Phụng Tiên tìm 6 cái vũ hoàng cảnh. Sau đó cùng Quỷ Lệ Ngàn Dương đuổi chạy Đông Cách Châu. Thần Hoa Cung không xong cô nương. Mục Phong trưởng lão cầu kiến. Trúc Vô Song thị nữ ở ngoài cửa báo cáo. Mau mau mời đến. Mục Phong tiến vào Trúc Vô Song gian phòng phòng khách. Tranh thủ thời gian thi lễ. Gặp qua Không Song cô nương. Mục Phong trưởng lão. Hỏi thăm như thế nào? Hiện tại Trúc Vô Song tại Thần Hoa Cung địa vị gần với cung chủ Phi Vũ Đình Tuyết. Cũng bởi vì nàng song vũ hồn. Mà lại tới tự mang ba loại thần giai công pháp. Này đều để Phi Vũ Đình Tuyết cái này sư phó không có gì có thể giáo nàng. Bởi vậy Trúc Vô Song tại Thần Hoa Cung tương đương tự do. Cung nội một ít sự vật nàng nhàn không có việc gì cũng sẽ quản một chút. Nàng trước đó là Kim Long Viện tiểu chủ. Mà lại như vậy thông minh. Cho nên sự tình gì đến nàng nơi này tất cả đều là trở nên đơn giản. Người khác một tháng mới có thể làm xong sự tình. Trúc Vô Song chỉ cần 3 ngày thậm chí càng ngắn ngủi thời gian liền có thể hoàn thành. Bởi vậy Phi Vũ Đình Tuyết là cực kỳ thích nàng. Trúc Vô Song như thế dụng tâm chính là vì tranh thủ đến quyền lực nhất định. Như thế nàng là có thể phái người đi nghe ngóng Tề Duệ cùng phụ thân tin tức. Mang nàng tới trưởng lão Mục Phong liền vô cùng nguyện ý giúp Trúc Vô Song. Bởi vì hắn cũng nhìn ra đứa nhỏ này về sau nhất định thành đại khí. May mắn không có nhục sứ mệnh. Gần nhất Đông Cách Châu hoàn toàn chính xác phát sinh việc lớn. Tề Duệ dẫn người khuất nhục Quỷ Lệ gia tộc cùng rất nhiều thế lực hợp lại tiến đánh Đông Thắng Đế. Quốc, Quỷ Lệ nhà Thái Thượng trưởng lão. Cũng chính là trước đó cô nương thấy qua cái kia Quỷ Lệ Khánh Trung đã bị chu. Phụ thân của Tề Duệ đủ đường hàm cũng bị cứu trở về. Hiện tại Tề Duệ đang chuẩn bị tiêu diệt Quỷ Lệ nhà. Mục Phong như thật hồi báo. Nghe tin tức này Trúc Vô Song vô cùng vui mừng cười. Ta liền biết tiểu tử thúi này sẽ không khiến ta thất vọng. Nói hắn như vậy không dùng đến 5 năm liền có thể tới tìm ta. Không xong cô nương. Sự tình không có đơn giản như vậy. Ta nghe nói cô Võng Kiếm Tông thiếu tông chủ Trăm Dặm Phụng Tiên đã mang người đi Đông Cách Châu. Bởi vì Ô Màn Đả Lam tham dự. Bọn hắn cũng sẽ băng Quỷ Lệ nhà. Cho nên Tề Duệ muốn diệt Quỷ Lệ nhà chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Cô Võng Kiếm Tông. Trăm Dặm Phụng Tiên sao? Muốn chết. Trúc Vô Song giận dữ. Không xong cô nương. Cũng không cần quá lo lắng. Nghe nói hiện tại Tề Duệ bên người có mấy cái vũ hoàng cảnh. Mặc dù cảnh giới đều không phải là rất cao. Nhưng vẫn là có sức chống cự. Mục Phong an ủi. Ta vẫn là không yên lòng. Mục Phong trưởng lão. Người có thể hay không mang vài người đi giúp Tề Duệ. Vô Song sau này chắc chắn sẽ thâm tạ. Cái này. Nếu là chúng ta đi chẳng khác nào cùng cô Võng Kiếm Tông tiên chiến. Người khả năng cần muốn nói cho cung chủ một tiếng mới được. Bởi vì dù sao liên lụy rất rộng. Vấn đề này quá lớn. Mục Phong có thể không dám tùy tiện đáp ứng. Trúc Vô Song cúi đầu trầm tư làm sao đi cùng sư phụ nói đây là. Liền nghe cổng có người nói chuyện. Tề Duệ là ai? Cửa phòng là mở. Tiến đến một anh tuấn thanh niên đẹp trai cất giọng vấn đạo. Phi Vũ Phong Linh. Ngươi tại sao không gõ cửa liền tiến vào đến rồi? Trúc Vô Song mặt trầm xuống trách cứ. Vô Song, ta tới ngươi nơi này còn cần gõ cửa sao? Phi Vũ Phong Linh hết sức ưa thích Trúc Vô Song. Hắn đã khi nàng là chính mình người vợ. Cho nên nói chuyện rất là không khách khí. Đây là tối thiểu nhất lễ phép. Đã ngươi để ý như vậy. Ta trước cùng ngươi nói xin lỗi. Vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết. Tề Duệ là ai? Vì cái gì ngươi để ý như vậy hắn? Phi Vũ Phong Linh ghen tuông tràn ra ngoài mà hỏi. Ngươi thế mà trộm nghe chúng ta nói chuyện. Trúc Vô Song yêu Tề Duệ. Nàng thề đời này không phải quân không gả. Cho nên Phi Vũ Phong Linh ở trong mắt nàng liền là sư huynh mà thôi. Cũng chưa từng có để ý tới qua theo đuổi của hắn. Chỉ là trùng hợp đi ngang qua nghe được mà thôi. Phi Vũ Phong Linh. Nói cho ngươi cũng không sao. Tề Duệ là vị hôn phu ta. Cho nên ngươi tốt nhất dẹp ý niệm này. Trúc Vô Song gặp hắn đã biết liền trực tiếp thừa nhận. Phi Vũ Phong Linh nghe giận dữ. Ngươi vị hôn phu. Trò cười. Ngươi bây giờ là Thần Hoa Cung người. Càng là cô ta Phi Vũ Đình Tiết đệ tử. Hôn nhân đại sự của ngươi nhất định phải nghe cô ta.